Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, Thí hồn côn, Hồng Lam đan sen trường côn. Cùng trước đó toàn thân đỏ bừng ly long thương khung côn hai cái dáng dấp. Không có trước đó một chút ảnh, triệt triệt để là mặt khác một thanh vũ khí. Nhưng Lâm Hiên phải chính là thứ hiệu quả này. Hắn không có bình thường mà chữa trị một phen, mà là mang đến đại cải biến. Vì vậy dùng đến tài liệu cũng không ít. Nếu không phải là Lâm Hiên là người ngoài, sớm đã bị bộ trì cho mắng vài câu đồng thời ngăn lại. Nhiều như vậy chế tạo tài liệu, cứ như vậy dùng làm chữa trị cái chuôi này phá thần khí, thật sự là quá mức lãng phí. Nhiều hơn một chút tinh huyết nói, một thanh thần khí cũng có thể xuất lô, lại đem ra chữa trị cái chuôi này vũ khí, nhất định là quá lãng phí. Đây đối với Lâm Hiên mà nói, cái này tuyệt đối không phải một loại lãng phí, mà là ký ức. Đây là một bả phụ thân hắn chuyên môn vũ khí, tốn hao nhiều hơn nữa tài liệu đều là đáng giá. Coi như vẻ ngoài là không cùng, nhưng bản thể thượng vẫn là nguyên lai thanh kia vũ khí. Chỉ là bị hắn sơ qua sửa chữa một chút mà thôi. U Lan Thánh Hỏa cũng có thể như thế dùng, bộ trì bị Lâm Hiên phương pháp luyện khí cho trấn trụ. Bọn họ không có có qua U Lan Thánh Hỏa, cho nên không biết vẫn có thể như thế dùng. Bộ trì đều bị chấn động, chớ nói chi là bộ thiên phàm bọn họ, nội tâm đều chửi ầm lên xuất hiện vài câu. Nhất định chính là tên biến thái. U Lan Thánh Hỏa không riêng có thể đem ra luyện đan, vẫn có thể dùng làm luyện khí, về hiệu quả cũng không thấp, hơn nữa còn rất mạnh, có thể lấy tốc độ nhanh nhất đọng lại vũ khí này, đem bám vào mặt ngoài tài liệu vững vàng phong tỏa ở bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất đọng lại, mà sẽ không có một chút tràn đến. Lâm Hiên lần này thì tương đối triệt để một chút, đem U Lan Thánh Hỏa đều rót vũ khí bên trong, vững vàng dừng hình ảnh ở bên trong. Do đó xuất hiện loại này hồng lam đan sen hoa văn đến. Thoạt nhìn giống như là hỏa diễm cùng nước lẫn nhau quấn hoa văn. Thoạt nhìn rất đẹp. Hồ, Lâm Hiên thở ra giọng nói sau. Điều động nguyên lực trong cơ thể, để cho mình trạng thái điều tiết đến điều kiện tốt nhất tình huống. Chặt đi theo đám bọn hắn ngạch nghiêu đình chỉ, mà là từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra ngũ thải linh dịch. Kế tiếp hắn còn muốn khắc lên văn lộ. Trong những ngày qua chế tạo trong, hắn triệt để món vũ khí thượng văn lộ cho thanh trừ hết. Hơn nữa những văn lộ kia sớm đã không còn hiệu quả. Vũ khí tàn phá sau đó, có thể nói đem những văn lộ này cho lộng phá hỏng. Không có hiệu quả gì đáng nói. Hiện tại hắn phải một lần nữa khắc lên văn lộ. Khắc lên mình muốn văn lộ. Lên, Lâm Hiên rên một tiếng. Ở trên tay ngã vào ngũ thải linh dịch sau, bàn tay nhất thời tản mát ra chói mắt kim mang đến. Ngừng tụ hắn mênh mông linh hồn chi lực, đi theo điên cuồng hướng vũ khí thượng họa đi. Mỗi một bút đều là nghiêm túc như vậy. Kim sắc văn lộ không ngừng mà bị khắc vào vũ khí thượng. Theo đầu ngón tay hắn đi xuống động, nhanh chóng ở vũ khí trên có khắc lên văn lộ. Tình huống này để cho bọn họ đều không có phản ứng kịp. Đợi bọn hắn sau khi phản ứng, đều là thật sâu rút ra ngụm khí lạnh văn lộ sư. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên hay là văn lộ sư. Luyện khí trình độ không thấp đừng nói. Không nghĩ tới còn có thể khắc văn lộ. Hai người căn bản không như thế tương đồng. Lại có thể ở luyện khí trình độ không thấp đồng thời, còn có thể có không thấp khắc văn lộ trình độ. Điểm ấy bọn họ không nhận ra xuất hiện. Khắc chắc là sẽ không khắc văn lộ. Nhưng ở bên cạnh vẫn có thể nhìn ra được. Tuổi còn trẻ là có thể sẽ cao như vậy trình độ năng lực. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn còn có thể khắc văn lộ. Thật là một yêu nghiệt, bộ thiên phàm cây quạt trong tay đều quên thoáng qua. Đi theo bên cạnh Yến Nhi nữ hầu từ đều là há hốc mồm. Bọn họ cũng đều biết ý vị này chút gì. Càng mấu chốt ở chỗ Lâm Hiên không phải người nhà họ bộ. Đây mới là để cho bọn họ hối hận sự tình. Khắc văn lộ đồng dạng là không thoải mái. Ở một hồi lâu sau, Lâm Hiên hành văn liền mạch lưu loát, đem chọn hai cái văn lộ cho khắc lên. Một là lực lượng tăng phúc văn lộ, một người chính là thuộc tính tăng phúc văn lộ. lực lượng tăng phúc hiệu quả đạt được gấp 2. Thuộc tính tăng phúc hiệu quả đồng dạng là gấp 2. Nói như vậy, một thanh vũ khí chỉ có thể khắc lên một cái văn lộ. Nhiều lắm thì có thể hỗn loạn. Hiệu quả nếu không được tăng thêm, còn có thể đưa tới hỗn loạn. Chủ yếu nhất vẫn là độ khó không nhỏ. Dễ thất bại, hiện tại Lâm Hiên cứ như vậy khắc lên. Hoàn thành công, đủ để chứng minh Lâm Hiên ở phương diện này nổi tiếng. Tuyệt đối là đạt được văn lộ sư ngũ phẩm cảnh giới. Cứ như vậy, Lâm Hiên không riêng gì luyện khí đạt được ngũ phẩm, liền khắc văn lộ đều đạt được ngũ phẩm. Quả thực là cái yêu nghiệt. Bọn họ cũng hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không cường giả chuyển thế. Nếu như bọn họ biết Lâm Hiên năng lực luyện đan rất mạnh nói, không biết bọn họ sẽ có cái dạng gì biểu tình đây. Rốt cục làm xong, Lâm Hiên ở khắc xong sau đó thở phào, cái này trường côn ở trên không có gì biến hóa lớn. Duy nhất lớn nhất biến hóa chính là ở côn trên thân nhiều hồn chữ. Bị hắn hung hăng khắc vào mặt trên. Khắc sâu như vậy, đại biểu cho cái này cây trường côn là hắn chân chính chuyên môn vũ khí, mà không là người khác chuyên môn vũ khí. Ba ba ba, tiếng vỗ tay truyền tới từ phía bên cạnh. Vỗ tay là bộ trì. Hắn đi tới, tán thưởng nói, rất mạnh phương pháp luyện khí, chữa trị được tương đối hoàn mỹ. Không nghĩ tới ngươi chính là cái văn lộ sư, có thể khắc lên song trọng văn lộ. Ta chỉ có thể nói rất bội phục. Có thể dạy dỗ ngươi năng lực này sư phụ, tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Giáo dục Lâm Hiên thật là cường giả siêu cấp. Hồn châu trong tất cả linh hồn, đều là sư phó hắn. Ở vô số sư phụ dưới sự dạy dỗ, hắn năng lực nghĩ không mạnh đều khó khăn. Không được hoàn mỹ chính là linh hồn. Ngươi cũng không có đem tinh huyết bỏ vào. Bằng không vũ khí này tuyệt đối là hơn nữa hoàn mỹ. Không dám nói trở lại trước đây trạng thái tột cùng. Ít nhất là thượng phẩm thần khí. Bộ trì cảm thấy đáng tiếc thở dài. Hắn thấy tuyệt đối là phung phí của trời. Chữa trị trở về trước đây trạng thái tột cùng là rất khó. Trừ phi có ly long tinh huyết. Vấn đề là ở đây nơi nào đến ly long. Há là tùy tùy tiện tiện là có thể thu được. Cái này ta đã cảm thấy rất hài lòng. Lâm Hiên cười cười. Có hồn châu hắn ở phương diện này căn bản không cần xoắn suýt chút gì. Nghĩ muốn cái gì linh hồn mặc dù hướng bên trong nhét vào. Phẩm chất cấp tốc phi thăng. Miểu sát đại bộ phận thần khí. Nhất là bây giờ có khắc văn lộ. Hiệu quả kia chính là cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối với lúc trước tàn phá ly long thương khung côn mạnh hơn rất nhiều. Tốt như vậy vũ khí. Không biết Lâm huynh như thế mệnh danh đây. Bộ Thiên Phàm cười hỏi, cái gì mệnh danh sao? Lâm Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Chợt vừa cười vừa nói, tên này ta đã nghĩ kỹ, tự kêu là Thí Hồn Côn. Thí Hồn Côn, Bộ Thiên Phàm hợp lại cây quạt trong tay, đề nghị, nếu vũ khí mới ra đến, không bằng theo ta luận bàn thoáng cái như thế nào. Sơ qua thử một lần tay này cảm giác, Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy trình độ. Bộ Thiên Phàm cũng coi là một phần tử hiếu chiến. Hắn thật muốn cùng Lâm gia thiếu chủ thật tốt đánh một trận. Nhìn hiện tại Lâm Hiên trình độ đến tột cùng là đạt được dạng gì bước. Không thành vấn đề, vừa lúc ta cũng muốn thử một lần hiệu quả như thế nào. Lâm Hiên cầu còn không được. Hắn đồng dạng muốn cùng bộ gia thiếu chủ đối chiến xuống. Xem hắn thực lực như thế nào. Convert by, King Killer, hết chương.